Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1370, Thiện Lương khuê mật nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút tổn thương chú định không cách nào bù đắp. Phát sinh như vậy sự tình ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Sở dĩ bọn họ có thể làm chính là tận lực làm oanh hồi hài lòng. Này vị kỳ ca đến chính là đem có tiền người ương ngạnh cùng giáo dưỡng đều phát huy đến cực hạn. Gọn gàng dứt khoát nói với oanh hồi. Cáo ngươi là kiện không thắng. Về tình về lý đều kiện không thắng. Tại tiền, kia liền lại càng không cần phải nói. Bọn họ nhiều tiền đến có thể đem tòa án trên chôn. Có thể đem bất luận người nào nguyên tắc tạp nằm xuống. Oanh hồi cho kỳ ca một bạt tai. Kỳ ca chỉ là nhìn chằm chằm nàng. Cũng không có hoàn thủ. Nửa ngày mới bình tĩnh nói. Này là lần đầu tiên. Cũng là cuối cùng một lần. Tính là đền bù ngươi một cái điều kiện. Ngươi còn có cái gì yêu cầu chỉ để ý nói. Chỉ cần không quá phận. Ta tất cả đều thỏa mãn. Kỳ thật, ngươi nên cao hứng ngươi là mẫn na bằng hữu. Nếu không, này cái giá cả đủ chúng ta mua bao nhiêu hoàng hoa đại khuê nữ. Bảo đảm từng cái so ngươi xinh đẹp. Tóm lại về sau nói hết lời. Oanh hồi cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này sự tình. Nàng nguyên vốn không muốn cầm kia trương tạp. Cảm thấy bẩn, Chu Mẫn Na đem tạp cứng rắn nhét vào nàng lòng bàn tay bên trong. Oán hận nói, bất kể thế nào, chúng ta đều là bị khi phụ. Dựa vào cái gì không cầm. Oanh hồi cảm thấy này cái hoa mộc đỡ tô địa phương hiện tại thập phần dơ bẩn. Sốt ruột muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng là tiếp hạ tới nàng liền bị bệnh. Vẫn luôn mê man. Đã từng oanh hồi hoài nghi là Chu Mẫn Na động tay chân. Thế nhưng là kinh hai ngày nữa quan sát kỹ lúc sau. Nàng phát hiện thật oan uổng Chu Mẫn Na. Hai người ăn uống cơ hồ đều là giống nhau. Này loại khả năng trên cơ bản không tồn tại. Mà kỳ ca từ ngày đó bắt đầu thật không đến Chu Mẫn Na nhà bên trong. Coi như là bọn họ hai cái muốn hẹn hò. Cũng là đi ra ngoài. Oanh hồi tại hơn một tháng lúc sau đột nhiên choáng váng. Nôn mửa, nhất làm cho nàng sợ hãi sự tình phát sinh. Một cái liền yêu đương đều không nói qua tiểu cô nương. Nàng cũng không biết còn có chuyện gì sau thuốc tránh thai này loại đồ vật. Xem nghiệm mang thai giấy bên trên dễ thấy hai đạo giang. Oanh hồi lần đầu tiên nghẹn ngào khóc giống. Nàng nhân sinh không là ngôn tình tiểu thuyết. Sẽ không có cái vương tử tại chờ nàng này cái đáng yêu kiều thê dẫn bóng chạy. Oanh hồi thậm chí cũng không biết kia nam nhân tướng mạo cùng tên. Nàng tận lực lẩn tránh chính mình nhân sinh bên trong lớn nhất đau xót. Nhưng là bây giờ hết thảy đều bị phiên ra tới. So lúc trước càng thêm máu me đầm đìa. Chu Mẫn Na hỏi oanh hồi có cái gì tính toán. Oanh hồi nói đương nhiên muốn đánh dụng này hài tử. Làm người từng trải. Chu Mẫn Na cấp oanh hồi đề cử phá thai không đau. Bởi vì nạo thai đối thân thể tổn thương đại. Mà muốn dược vật sinh non lại không quá an toàn. Nàng cấp oanh hồi đề cử ba cái không tồi bệnh viện. Nhưng là oanh hồi đều tìm lý do cự tuyệt. Cuối cùng lựa chọn một nhà mới thành lập tư nhân bệnh viện. Chu Mẫn Na toàn bộ hành trình đều bồi tiếp nàng. Quan tâm đầy đủ. Làm oanh hồi cảm thấy chính mình hoài nghi nàng tại giở trò là có chút lòng tiểu nhân. Kết quả đi bệnh viện. Bác sĩ nói nàng bởi vì ẩm thực cùng nghỉ ngơi phương diện vấn đề hiện tại thiếu máu rất nghiêm trọng. Không thể phẫu thuật, đành phải chờ. Oanh hồi ngoan ngoãn cùng Chu Mẫn Na trở về Lâm Giang Hào Uyển. Lúc sau thời gian bên trong, oanh hồi vẫn luôn bệnh. Nàng chính mình cũng nói không rõ chính mình là thế nào. Phần lớn thời gian đều mê man cực độ thích ngủ. Tỉnh lại lúc sau sẽ trở nên thực bực bội rất muốn khóc. Có đôi khi lại thực đồi phế. Chu Mẫn Na vẫn luôn như cái tỉ tỉ như vậy chiếu cố nàng. Oanh hồi bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Nàng đều là cảm thấy này nhà ở bên trong còn có người khác. Bởi vì cái này chuyện. Nàng từng theo Chu Mẫn Na đại xảo một chiếc. Nàng tưởng rằng kỳ ca trốn tại này tòa nhà. Chu Mẫn Na giờ khóc giờ cười. Nói kể từ sau ngày đó. Kỳ ca rốt cuộc chưa từng tới. Kỳ ca nói. Ngươi chừng nào thì đem những cái đó sự tình đều buông xuống hoặc là ngươi dọn ra ngoài. hắn mới có thể lại đến. Oanh hồi cũng muốn dọn ra ngoài. Những cái đó tiền đã sớm chuyển tới nàng tạp đi lên. Chính mình hiện tại túi bên trong cũng có tiền. Không lo không chỗ ở, thế nhưng là không biết vì cái gì. Chỉ cần vừa chuẩn bị dọn ra ngoài, nàng liền tổng xảy ra như vậy tình huống. Không là đau chân chính là cắt vỡ tay. Lại bằng không liên tiếp mấy ngày ác mộng liên tục. Thậm chí oanh hồi đã từng ủy thác môi giới hỗ trợ tìm một nhà giỏ sách tức trụ phòng ở, kết quả mới dọn đi một ngày. Gian phòng bên trong thì trách giống như liên tiếp phát sinh. Làm oanh hồi cảm thấy chính mình có phải hay không đụng tà. Sau đó nàng càng buồn bực hơn, cảm xúc tệ hơn, tựa hồ cảm thấy chỉ có trở về Chu Mẫn Na kia bên trong mới có thể an ổn xuống. Buổi tối ngủ không ngon giấc, ban ngày càng thêm táo bạo dễ giận, ăn không vô đồ vật. Nàng hiện tại gầy đến so với lúc trước Chu Mẫn Na còn khó nhìn hơn. Sau đó Chu Mẫn Na nói, ngươi trở về đi. Ta chiếu cố ngươi, lúc trước ngươi không là cũng như vậy chiếu cố ta. Không phải ngươi như vậy đi xuống, liền sẽ càng thiếu máu. Chẳng lẽ ngươi thật chuẩn bị đem hài tử sinh ra tới? Oanh hồi nghe nàng thanh âm, đột nhiên cảm giác được chính mình thực ủy khuất. Giống như Mẫn Na là nàng thất lạc nhiều năm tỷ tỷ đồng dạng. Giống như chỉ cần nàng trở về, kia bên trong liền có một cái ấm áp cảng tại chờ nàng đồng dạng. Oanh hồi chuyển trở về, mà Chu Mẫn Na bắt đầu theo mạng bên trên tìm các loại an toàn phương pháp giúp nàng bổ huyết. Để có thể sớm ngày phẫu thuật thoát khỏi này cái bóng. Oanh hồi cảm thấy, mặc dù trung gian có cái không vui sướng khúc nhạc dạo ngắn. Thế nhưng là Chu Mẫn Na này cái người làm bằng hữu thật đúng là không lời nói. Đợi đến oanh hồi hài tử đã 3 tháng, nàng tình huống nhưng trở nên thực quỷ dị. Cả ngày đều tại mê man, trở nên cực kỳ ỷ lại Chu Mẫn Na. Nàng cấp cha mẹ gọi điện thoại, nói hiện tại việc bề bộn nhiều việc, khả năng Tết Xuân đều không thời gian về nhà. Sau đó oanh hồi chính mình tựa hồ cũng quên muốn đánh dụng hài tử sự tình. Vậy mà bắt đầu an tâm chờ sinh, Chu Mẫn Na trực tiếp đem bác sĩ mời đến nhà bên trong cho nàng xem bệnh. Hài tử rất tốt. Thế nhưng là oanh hồi tình huống nhưng càng ngày càng không tốt. Nàng thể trọng thế nhưng so không mang thai trước đó còn muốn nhẹ. Oanh hồi nghĩ khả năng phơi nắng chính mình sẽ khá hơn một chút. Thế là liền thừa dịp Mẫn Na cùng bác sĩ nói chuyện. Chính mình dạo bước đi đình viện bên trong. G thành phố mùa đông là điển hình phương Nam mùa đông. Nhiệt độ không khí không thấp. Nhưng là luồng không khí lạnh nhưng hướng người đầu khớp xương tạp. Oanh hồi phơi một hồi mặt trời, không biết như thế nào thanh tỉnh một chút. Xem chính mình phồng lên bụng lớn, nàng sợ hãi mà hoảng sợ. Không phải nói nhất định phải đánh dụng này hài tử sao? Kia nàng bây giờ đang làm gì? Vào đông bên trong nắng ấm chiếu lên người lười biếng. Thế nhưng là oanh hồi nhưng đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Phía sau động mở cửa như là một chương quái thú miệng. Muốn thôn phệ nàng. Trốn. Mau trốn. Này một sát na. Oanh hồi trong lòng chỉ có ý nghĩ này. Kiểu dáng châu Âu chạm rỗng sắt nghệ đại môn cách chính mình chỉ có hơn 30 mét xa. Mau trốn a oanh hồi. Nàng liều mạng ra bên ngoài chạy. Thế nhưng là cúi đầu xuống nhưng xem thấy chính mình chân chính dậm chân tại chỗ. Một đôi băng lãnh tay bóp chặt nàng cổ. Có người tại nàng lỗ tai thổi hàn triệt cốt khí lạnh. Một cái thanh âm non nớt hỏi nàng. Ngươi, muốn đi đâu à? Oanh hồi lông tơ từng chiếc dựng thẳng. Chẳng biết lúc nào chính mình đã té lăn trên đất. Nàng chân không động đậy. Giống như tuổi thơ vô số cái ác mộng bên trong như vậy. Nàng chân không thể động. Oanh hồi dùng ngón tay đào đình viện kia điều đường nhỏ bên trên cục đá. Liều mạng nghĩ muốn leo ra đi, nhưng mà nàng không có khí lực, một mảnh bóng dâm bao phủ lên nàng mặt. Oanh hồi trông thấy Chu Mẫn Na mặt một điểm điểm tại trước mắt phóng đại. Nàng ôn nhu mà cười cười. Oanh hồi, người như thế nào không cẩn thận như vậy đâu? Vạn nhất ném tới bảo bảo làm sao bây giờ? Nhanh lên cùng ta trở về đi. Bản chương xong, cách chương.